Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 134, zombie cũng biết tự thôn tính để biến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rầm rầm cực lớn khiến người ta kinh hãi. Tiếng gầm gừ đặc trưng của zombie đã kéo lý trí của Hứa Minh quay trở lại. Anh ta như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, sắc mặt thay đổi lớn, lập tức tiến lên đỡ Trương Uyển dậy, sau đó mở vòi nước, dùng nước lạnh xối lên lớp da bị bỏng trên cánh tay đối phương. Chỉ tiếc là má phải của Trương Uyển, cùng với toàn bộ cổ, đều bị bỏng nặng. Anh xin lỗi vợ, đều là lỗi của anh, là anh bị ma xui quỷ khiến, em đừng trách anh. Em tha thứ cho anh có được không? Hứa Minh quỳ trước mặt Trương Uyển khóc lóc thảm thiết. Lại là như vậy, Trương Uyển đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Chồng cô, Hứa Minh, mỗi lần ra tay đánh cô xong, đều sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thái độ chân thành khiến người ta cảm động. Chỉ tiếc, điều này sẽ không ảnh hưởng đến lần ra tay tiếp theo của anh ta. Nhan Ly và những người khác vừa mới vào trong hành lang, bên ngoài liền đổ mưa như chút nước, giống như một chậu nước lớn từ trên trời đổ xuống, trực tiếp dội xuống, thô bạo và trực tiếp. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên, khiến lòng người bực bội. Grư grư, có tiếng zombie. Nhan Ly ngẩng đầu, nhìn theo tay vịn cầu thang lên trên. Ở tầng 2 có một con zombie đã hoàn toàn không nhìn rõ ngũ quan đang nằm ở đó CSNC rãi. Nhan Ly nhanh tay lẹ mắt, túm lấy Hàn Tiếu Tiếu kéo sang một bên. D, CSNN có mùi hôi thối từ miệng con zombie rơi xuống, nhỏ xuống nền đất ở tầng 1. Vị trí đó vừa hay là vị trí mà Hàn Tiếu Tiếu đứng lúc nãy. Hàn Tiếu Tiếu phản ứng kịp, sợ hãi vỗ vỗ N, G, Ư, C mình. Kinh tởm quá, may mà chị kéo em ra, nếu không tránh kịp mà nhỏ lên trán em, cái đầu này em cũng không cần nữa. Hàn Tiếu Tiếu nhe răng trợn mắt nói, mọi người đều bị cô chọc cười. Con zombie ở tầng 2 trực tiếp nhào xuống, từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống đất, khiến cho cơ thể vốn đã không còn nguyên vẹn của nó càng thêm rách nát. Sau đó nó kéo lê cơ thể tàn tạ tiếp tục loạng choạng đứng dậy, cố gắng săn mồi. Một tia sét lóe qua, Nhan Ly buông tay xuống. Con zombie này đã hóa thành hư vô. Động tĩnh ở đây lập tức thu hút những con zombie khác trong hành lang. Cảnh tượng zombie đồng loạt lao xuống lầu cực kỳ chấn động. Mọi người cảm thấy tòa nhà này sắp bị chấn động đến long trời lở đất. Zombie quá đông, còn xảy ra sự cố dẫm đạp. Cảnh tượng đó, muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười. Khóe miệng Nhan Ly co giật, sống lâu ngày mới thấy. Không ngờ có một ngày lại nhìn thấy zombie xảy ra tai nạn dẫm đạp. Đám quái vật kia sau khi ngã xuống giống như đang xếp chồng lên nhau vậy. Tiếp theo do Nhan Ly và Mục Tuyết Ca dẫn đầu, hai luồng điện dày như cột nước, giống như thanh kiếm laser không ngừng lao về phía trước. Hàn Tiếu Tiếu cầm trong tay chiếc cuốc sắc bén, tay lia đến đâu, tang zombie liền đứt đầu đến đó. Chiếc cuốc này là do Nhan Ly đưa cho cô nàng, mới tinh, sắc bén vô cùng, hơn nữa cán gỗ rất dài, vừa hay có thể dùng để tấn công zombie ở xa. Không chỉ có vậy, Hàn Tiếu Tiếu vừa hay là dị năng tốc độ. Tốc độ di chuyển cực nhanh của cô nàng phối hợp với chiếc cuốc vô cùng sắc bén này. Sự hợp tác giữa người và công cụ quả thực hoàn hảo. Lạc Ninh thì chuyên phụ trách kiểm tra sơ hở. Nếu có cá lọt lưới, hoặc là trong quá trình di chuyển đột nhiên từ trong góc xông ra zombie, cậu nhóc liền trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế đối phương. Sau đó giơ cây nỏ trong tay lên. Một đòn mất mạng, nổ đầu hoàn mỹ. Còn Tần Hiểu Bạc đi ở cuối cùng. Cậu ta so với bất kỳ ai ở đây đều bận rộn hơn. Cậu ta đeo một đôi găng tay cao su khử trùng chuyên dụng cho phẫu thuật. Tay cầm một con dê, A, O hình lưỡi liềm sắc bén. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến hành công việc thu dọn. Đào tinh hạch trong đầu zombie mới là vật tư quan trọng nhất. Chân quý nhất, tiêu diệt zombie, sao có thể từ bỏ những thứ tốt này chứ? Cả đội phối hợp với nhau, hành động vừa thuận lợi vừa nhẹ nhàng. Tiếng động mà họ gây ra không nhỏ, ngày càng có nhiều zombie nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Trong tòa nhà này, vẫn còn một bộ phận người sống sót còn sống. Có mấy người gan dạ phát hiện qua mắt mèo đã không nhìn thấy zombie bên ngoài. Liền lấy hết can đảm mở hé cửa, thò đầu ra, Nhan Ly và những người khác mới G, Y, E, C đến tầng 3. Mỗi khi đến tầng lầu mới, cô đều dừng lại ở cửa hành lang rất lâu. Không phải nghỉ ngơi, mà là để cho zombie ở tầng này có thời gian chạy tới. Họ muốn từng tầng làm. Người dọn dẹp, chuyên dụng cho zombie, Hàn Tiếu Tiếu bổ một cuốc xuống. Hoạt động cũng coi như là giãn gân cốt. Cô nàng bây giờ tràn đầy năng lượng. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, Hàn Tiếu Tiếu thật sự muốn lấy điện thoại ra quay video nói với mẹ mình rằng bản thân cô đã không phải là kẻ hèn nhát. Mấy con zombie chồng chất lên nhau, tạo thành một vật thể khổng lồ. Trong không khí tỏa ra một mùi kỳ lạ. Những em mờ, á, u thịt kia dường như đang tan chảy. Sau đó lại dính chặt vào nhau. Mọi người nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đều vô thức nín thở. Đây là thứ gì vậy? Hàn Tiếu Tiếu cảm thấy có chút buồn nôn. Không phải là tai nạn dẫm đạp sao? Sao lại dính hết vào nhau rồi? Nhan Ly và Mục Tuyết Ca nhìn nhau, đều nhìn thấy ý tứ giống nhau trong mắt đối phương. Chúng đang biến dị, đứng ở phía sau đang cần cù đào tinh hạch. Tần Hiểu Bạc ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Đám zombie này dính chặt vào nhau, sau đó lại bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Cảnh tượng này Nhan Ly trước đây chưa từng thấy qua. Zombie và zombie chẳng lẽ cũng sẽ tàn sát lẫn nhau sao? Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cảnh tượng trước mắt đều là lần đầu tiên Nhan Ly gặp phải. Cô không khỏi cũng nảy sinh một chút hiếu kỳ. Nếu mặc kệ cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, sẽ sinh ra loại quái vật mới nào? Nghĩ đến đây, Nhan Ly khẽ động lông mày, hai tay khẽ vận sức trước ngực. Trong lòng bàn tay cô xuất hiện một quả cầu sét. Ngay sau đó quả cầu đó càng ngày càng lớn, được cô nhào nặn tròn trịa to lớn, mang theo sự uy hát, y, ế, p mạnh mẽ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Mục Tuyết Ca ở bên cạnh luôn rất ăn ý với cô. Ngay khi thấy Nhan Ly bắt đầu ra tay, Mục Tuyết Ca cũng bắt đầu. Nạn cầu, cách chương.